Đại Ma Đầu, chương 1195, Tân Ma Đế Thượng, góc truyện audio.com. Sau khi Lôi Động tiến vào trong hư không vô tận, Kiếp Vân phảng phất đã theo sát tới, so với lúc trước thì công tác chuẩn bị đã hung mãnh hơn rất nhiều. Với cấp độ hiện tại của hắn thì lĩnh ngộ đối với thiên địa vũ trụ đã đến một cấp độ cực kỳ thâm hậu. Đến tột cùng kiếp số là cái gì? Ý chí vũ trụ là gì? Hắn vô cùng rành mạch, kỳ thật ý chí vũ trụ chỉ là một loại khí linh giữ gìn pháp tắc thiên địa. Mà kiếp số thì căn cứ vào thiên địa pháp tắc tự động hàng lâm chấp hành. Bất kỳ kẻ nào cũng đừng mong có thể mơ tưởng thoát khỏi. Chí tôn kiếp, cái này gần như là kiếp số đại kiếp nạn luân hồi cường đại rồi. Kiếp vân nồng đậm cuồn cuộn đầy trời, không biết kéo dài ra bao xa, cơ hồ bao trùm một phạm vi mấy trăm vạn dặm trên hư không. Vô số tia sấm sét vang như cuồng long điên cuồng bay múa trong kiếp vân. Những tia chớp như cuồng long kia có màu vàng nhàn nhạt, rõ ràng ẩn chứa chôn vùi pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Nhưng Lôi Động cũng không mừng không sợ, hiện tại hắn không phải như lúc trước nữa rồi. Nếu luận vẻn vẹn cấp độ tu vi thì hắn không sai biệt lắm đã đạt đến cấp chí tôn rồi. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này thì hắn chính thức bước vào cấp độ chí tôn. Thời khắc này, không biết Lôi Động đã mong đợi bao lâu rồi. Rầm rầm rầm, kiếp số không bị ý niệm nào khống chế, đánh thẳng đến. Từng đạo tia chớp màu vàng như cuồng phong bạo vũ trút lên người Lôi Động. Nhưng Lôi Động lại như một tấm thuẫn bất diệt, vô cùng vững chãi, tựa như Thái Sơn trong biển tia chớp lăng lệ ác liệt, hủy thiên diệt địa này. Bên trong từng đạo kim quang lập lòe, ánh mắt của hắn chưa bao giờ kiên định như lúc này. Oanh, lại một tia chớp cường tráng màu vàng cực thô triển lộ hết uy lực ra, đánh lên người Lôi Động. Uy lực cường hãn chấn tan tấm hộ thuẫn của hắn, dư âm còn lại xuyên thấu vào người hắn, không ngừng phá hủy tính mạng hắn. Tuy cảm giác này rất thống khổ, nhưng sau khi Lôi Động tế luyện hỗn độn chi tâm thì đối với loại cảm giác thống khổ vì tính mạng bị phá hủy, sau đó lại dùng lực lượng của mình trọng sinh thì có lẽ cũng không còn bao nhiêu cảm giác nữa rồi. Ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Hiện tại Lôi Động sớm đã nắm giữ thuật trọng sinh của ma thể ma tộc đến mức lô hỏa thuần thanh rồi, thậm chí còn vượt hơn mấy bậc. Mỗi một lần tính mạng bị hủy, lại dùng thuật trọng sinh thì tính mạng lại dài ra càng cường tránh, cường đại hơn. Trong lúc lần lượt hủy diệt và trọng sinh, tính mạng Lôi Động không ngừng trở nên mạnh hơn, mà lúc này thực lực của hắn đã ở vào tình trạng không thể khống chế được tăng trưởng nữa rồi. Lần độ kiếp này, tia chớp chôn vùi pháp tắc tràn ngập đánh lên người Lôi Động cũng hơn trăm canh giờ. Mà sau khi kiếp vân đầy trời cuối cùng đã tản ra thì thân hình Lôi Động hiện ra, phiêu phù giữa không trung, biểu lộ bình tĩnh như nước, hai con ngươi mênh mông như tinh hải. Thân hình trở nên to lớn cao ngạo, lộ ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Chỉ tùy tiện một ý niệm thì những ngôi sao ở phụ cận phảng phất như ảm đạm đi không ít, giống như là cúi đầu thần phục dưới chân hắn. Nguồn, chí tôn, nguyên lai cái này là cảnh giới chí tôn. Trong chốc lát Lôi Động đã minh bạch đây mới thực sự là chúa tể càn khôn. Ngay cả càn khôn cũng bị dẫm nát dưới chân một cách triệt để, thần phục mình. Thậm chí Lôi Động còn cảm giác được mình chính là thiên địa thiên. Góc truyện audio.com, địa chính là mình, đánh ra một quyền, chỉ sợ cả thế giới cũng bị hủy diệt. Khó trách ý chí vũ trụ lại muốn diệt trừ tam đại chí tôn đến như vậy. Cường giả cấp chí tôn đã tương đương với chúa tể một nửa thiên địa rồi, trong phạm vi năng lực pháp tắc của hắn, không thể không tiếp nhận sự điều khiển khống chế của hắn. Ý niệm hơi động một chút liền mở ra một đường hầm hư không. Lôi Động một cước bước vào, trong nháy mắt đã đến Chu Thức Thần Điện. Chậm nói, Cơ Xương Xương tới. Thần niệm Lôi Động khẽ động. Điều động không gian pháp tắc, Nhiếp Cơ Xương Xương đang bế quan tu luyện tới trước mắt mà không thể phản kháng chút nào. Cơ Xương Xương hơi sững sờ, chợt cảm thấy Lôi Động bây giờ so với mấy trăm năm trước thì hoàn toàn không giống. Thâm thúy như thiên địa vũ trụ, hắn cứ như vậy đứng khoanh hai tay trước mặt nàng, mà loại khí tức uy nghiêm này khiến nàng nhịn không được sinh ra cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy. Loại khí tức này lúc Cơ Xương Xương còn bé, mẫu thân mang nàng đến yết kiến Vạn Linh Chi mẫu nàng đã gặp qua. Cho đến giờ nàng mới gặp lại cỗ khí tức đồng dạng như vậy. Cơ Xương Xương tham kiến chí tôn, cảm thụ được cỗ uy áp vô hạn kia. Lúc này Cơ Xương Xương như thế nào không rõ chuyện gì xảy ra, nàng vừa mừng vừa sợ, sợ hãi quỳ xuống lạy. Sư tôn ta là ma đế Yến Xích Tinh, đã truyền thừa đế ma trùng của hắn cho Lôi Động ta. Lôi Động nhàn nhạt nói, trước kia thực lực không đủ, không dám lộ ra tục danh sư tôn. Nhưng từ nay ta muốn cho ta sư tôn một cái danh nghĩa chính thức. Từ nay về sau ta chính là ma đế, trọng khai mở ma đế cung. Ma đế vốn là truyền thừa xuống nhiều đời. Theo lý luận mà nói thì Yến Xích Tinh cũng là người được truyền thừa. Chỉ là từ trước đến nay dù ma đế thực sự lợi hại nhưng đều che giấu uy danh của mình, khiến tất cả mọi người đều cho rằng trên thế giới này chỉ có một ma đế. Mà lúc này Lôi Động cũng là một ma đế thế hệ mới. Hôm nay thực lực Lôi Động đã thành, tất nhiên sẽ khôi phục uy danh sư tôn. Sở dĩ Lôi Động có thể đi đến ngày hôm nay đều có quan hệ rất lớn với truyền thừa của ma đế Yến Xích Tinh. Bất luận là nhìn từ góc độ nào, Lôi Động cũng đều phải kế thừa danh tiếng ma đế này, báo thù rửa hận cho sư tôn Yến Xích Tinh. Thấy trên trán Lôi Động hiện ra khỏa đế ma trùng yêu dị, loại cảm giác uy áp mênh mông nghe biển này cơ hồ khiến cơ xương xương không thở nổi. Chậm nhất định sẽ báo thù cho sư tôn Yến Xích Tinh. Người thân là nữ nhi của sư tôn ta, làm sao có thể đứng ngoài cuộc? Lôi Động bình thản như nước nói, lần này ta đến Vạn Linh Cung không những muốn cứu thê nhi ra mà còn muốn giết Vạn Linh Chi Mẫu, báo thù rửa hận cho sư tôn. Cơ xương xương, còn không mau nói ra phương thức liên hệ với Vạn Linh Cung cho ta. Cơ xương xương chấn động, trước kia nàng cũng không biết phụ thân mình là ai. Đối với Vạn Linh Chi Mẫu cũng không có cừu hận gì, ngược lại còn vô cùng kính ngưỡng sùng bái. Về sau khi biết được thân phận phụ thân một cách ngoài ý muốn. Dần dần nàng cũng có cừu hận với tam đại chí tôn kia. Lời nói của Lôi Động không những khiến nàng khiếp sợ mà còn run rẩy không thôi. Cần tuân pháp chỉ bệ hạ, cơ xương xương trực tiếp móc ra một miếng ngọc phù có chút kích động nói. Đây là ngọc phù liên hệ với Vạn Linh Cung, chỉ cần bóp nát thì sứ giả Vạn Linh Cung sẽ liên hệ ngay. Cách chương.